hắn nhất thời sững ra, thậm chí không tin một lượng lớn linh thạch như vậy lại dễ dàng rơi vào tay mình. Lát sau nghĩ thầm, xem ra sau này phải tới mấy chỗ đổ thạch trong thị trấn này nhiều hơn. Cũng không cần đi tranh giành mấy nguyên thạch có phẩm chất cao, chỉ cần kiểm tra mấy thứ rơi vãi đã có thể kiếm bộn tiền. Cho dù là không phát tài lớn thì để duy trì tu hành cần thiết cho mấy người trong nhà cũng là quá đủ. Chỉ tiếc là ngũ sắc thần quang cùng hệ thống ký sinh không thể lộ ra. Nếu không phải như thế thì cũng không ngại dùng quá nhiều. Đoan Mộc Hàn bên cạnh thấy hắn đang trầm ngâm lại cho là Nhạc Vũ đang tính toán số lượng linh thạch trong túi liền lườm một cái. Không cần tính. Tuy ta không thích Nghiêm Sư Vinh nhưng hắn là người thủ tín. Nếu nói là 180 vạn linh thạch thì tuyệt sẽ không sai. Nhạc Vũ khẽ mỉm cười, thong thả bỏ cái túi không gian vào trong nhẫn chữ vật của mình. Vật này cũng giống như cái túi mà Đoan Mộc Hàn trước kia đưa cho hắn. Linh trận không gian trong đó có thể bỏ vào trong nhẫn chữ vật. Đoan Mộc Hàn chán nản, cũng không để ý đến hắn. Trong lòng suy nghĩ đến khối nguyên thạch mà Nhạc Vũ đã nhắc nhở mình mua. Nghĩ lại lúc Nhạc Vũ ở dưới lầu thì thủ đoạn kích thích linh khí bên trong nguyên thạch có khác với những người khác. Chẳng lẽ hắn có bí quyết gì đó? Hai người còn đang trầm tư suy nghĩ thì người trong đại sảnh đã rời đi gần hết. Nghiêm Hạo tuy đã sớm đi khỏi đây nhưng còn có Nhâm Thanh Giao chấn giữ. Cặp mắt xinh đẹp lạnh lùng ngó chừng chung quanh nên không một ai dám vọng động. Sau khi mọi người rời đi hết, trong đại sảnh lầu 2 cũng chỉ còn mấy người tu sĩ linh hư cảnh của Quảng Lăng Tông. Với tình hình này thì đấu giá nguyên thạch cũng không thể tiến hành. Lão tu sĩ chủ trì đấu giá cũng đành cười khổ lắc đầu. Sau đó lão chuẩn bị gọi hạ nhân bên ngoài tiến vào dọn hết hơn 200 khối linh thạch trong phòng. Bất quá vào lúc lão vừa mới phất tay ra hiệu thì Nhạc Vũ lại cười nói, không biết Vạn Hoa Lầu các ngươi có đồng ý làm vụ giao dịch này với ta, bán hết một lượt nguyên thạch ở đây với giá 800 linh thạch. Đoan Mộc Hàn nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cả kinh, ngươi điên rồi. Mới vừa rồi may mắn thu được linh thạch không gian tam phẩm đã là dịp may trăm năm hiếm thấy. Ngươi nghĩ rằng trong Bắc Hoang có được mấy nơi như Côn Dương Sơn có được linh thạch cao phẩm trong ngũ phẩm linh mạch. Ngươi có thể gặp được một lần đã là khó khăn, còn muốn lần hai hay sao? Nhạc Vũ nghe vậy cười một tiếng, vậy cũng chưa chắc. Vận khí ta tốt, nói không chừng hôm nay có thể có thu hoạch nữa. Vậy cũng nói không chừng, ngươi cho rằng kiếm tiền dễ dàng như vậy. Đoan Mộc Hàn lạnh giọng cười một tiếng, mấy năm này không ít người nghĩ như ngươi, chẳng qua đã thấy có ai kiếm được chưa, chính ta cũng thế. Nàng nói tới đây thì im bặt, còn Nhạc Vũ chợt hiểu ra, thì ra là sư phụ năm đó cũng như ta mà trắng tay. Im miệng, Đoan Mộc Hàn tức đến tái mặt, quay đầu đi không thèm để ý, nghĩ thầm mong cho hắn thua trắng mắt ra, còn tưởng rằng có chút bản lĩnh hóa ra cũng chỉ là may mắn. Nhạc Vũ nhẹ giọng cười một tiếng, lần nữa nghiêng đầu, không biết tiền bối suy nghĩ thế nào với chuyện ta vừa nói. Ánh mắt lão tu sĩ kia chợt lóe lên rồi lại ra vẻ khó khăn, điều này không thể được, dù sao cũng là người khác nhờ Vạn Bảo Lâu chúng ta đấu giá. Bán thấp thì cũng khó nói với bọn họ, trừ phi là tiểu hữu có thể tăng thêm 200 linh thạch, nếu không được thì ta cũng không thể đáp ứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, tự tằng tương thức. Nhạc Vũ cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ lão gia hỏa này cũng tham lam. Cả đống nguyên thạch này chắc cũng đã tồn lại qua bao lần đấu giá, có thể bán hết đã là may mắn, còn muốn vòi thêm 200 linh thạch, coi hắn là người ngu sao? Nhạc Vũ khoanh tay ra vẻ trầm ngâm, Đoan Mộc Hàn thấy vậy thì cũng thấy vui vẻ, nghĩ đến đồ đệ mình rốt cuộc còn tồn tại vài phần lý trí. Tuy nhiên sau đó thiếu chút nữa nàng nhảy lên khỏi mặt đất. Chỉ thấy Nhạc Vũ vỗ mạnh tay một cái, kiên quyết nói, nhiều nhất chỉ thêm 70 viên linh thạch, nếu không thì bỏ đi. Đoan Mộc Hàn nghe thấy thì lặng ngắt, nghĩ thầm đây là mua bán gì chứ, căn bản là nạp tiền cho người ta. Nếu là đổi lại là nàng, cho dù là vào lúc say mê đổ thạch vào mấy năm trước cũng phải hạ giá số nguyên thạch này ít đi ba thành. Lão tu sĩ chủ trì mừng rỡ hít mắt, bất quá vẫn ra vẻ do dự một phen rồi nhịn đau bỏ những thứ yêu, nặng nề gật đầu. Nhạc Vũ nhếch miệng, thò tay vào túi lấy ra một ít linh thạch rồi sảng khoái giao cho đối phương. Sau đó lấy hết chỗ nguyên thạch bỏ vào trong nhẫn chữ vật. Có được khoản linh thạch này, thái độ của mấy tu sĩ của Vạn Bảo Lâu đối với hắn cũng trở nên ân cần hơn. Trong lúc nói chuyện thỉnh thoảng nhắc đến phòng kho của Vạn Bảo Lâu, ý tứ bảo Nhạc Vũ mua thêm nguyên thạch. Một con dê béo đầy đủ tài lực như vậy, rất nhiều năm qua bọn họ chưa từng thấy qua. Nhạc Vũ cũng không để ý, cho dù là hắn muốn xem trong phòng kho của Vạn Bảo Lâu có thứ gì tốt thì cũng không muốn vơ mấy thứ hàng thải về. Nhiều nhất sau này là tới nhiều hơn, mua mấy khối nguyên thạch mà hắn nhìn chúng. Đối với chuyện này, Nhạc Vũ cũng rất thoải mái, coi như là trả lại chuyện lần này bị lão gia hỏa kia tính kế. Lần sau có cơ hội nhất định phải cho Vạn Bảo Lâu ăn quả đắng. Đây cũng là tác phong nhất quán xưa nay của Nhạc Vũ. Đợi đến khi hai người bọn họ khuất khỏi tầm mắt tiếc nuối của chúng tu sĩ Vạn Bảo Lâu, Đoan Mục Hàn lườm Nhạc Vũ vẫn đang hớn hở bên cạnh, bị người ta đem thành heo mập làm thịt còn vui vẻ như vậy, mới vừa rồi sao không đi tới phòng kho mua hết mấy thứ phế thải đó đi. Ha ha, đúng là có ý tứ này, đang nghĩ lần sau sẽ lừa lão nhân kia, tránh cho lão đẩy giá lung tung. Coi tiền của ta dễ kiếm vậy sao? Đoan Mục Hàn thiếu chút nữa một hơi nghẹn chết, nghĩ thầm ngươi còn biết đối phương làm giá. Đang lúc nàng cảm thấy sắp tức điên lên thì Nhạc Vũ lại cười híp mắt đưa cho nàng cái túi da buổi sáng. Ngươi đem vật này cho ta làm chi? Đây là túi da không gian ta cấp cho ngươi mà. Đoan Mục Hàn nghi ngờ, sau đó dùng linh thức quét qua bên trong thì giật mình. Bên trong là một đống lớn linh thạch. Nàng đếm qua cũng chừng có khoảng 70 vạn viên. Lần phát tài này đệ tử có thể chia sẻ với sư phụ về 5 viên linh thạch thua mất kia không? Nhạc Vũ cười cười, sau đó thi lễ với Đoan Mục Hàn, một chút tâm ý của đệ tử, kính xin sư phụ xin vui lòng nhận cho. Đoan Mục Hàn ngẩn ra, thầm nghĩ đồ nhi của mình tuy nói mới vừa làm chuyện ngu xuẩn nhưng bản tâm cũng là tốt, hơn nữa cũng coi như hào phóng. Người bình thường sau khi phát tài vung tay cũng không có gì lạ, nhưng một lần vung tay đến nửa số thu hoạch như Nhạc Vũ thì thật sự hiếm thấy. Đối với số lượng 70 vạn linh thạch này, nàng cũng cực kỳ động tâm. Trong 7 vị thủ tọa, chỉ có nàng là nghèo nhất. Nghĩ như vậy nên Đoan Mục Hàn cũng dịu lại nhưng lại trở tay trả lại chiếc túi. Làm sao có đạo lý sư phụ lấy đồ đệ tử? Một mình ngươi thu đi. Chẳng qua chú ý đừng để người khác lừa mất. Nói dứt lời, Đoan Mục Hàn nhẹ nhàng bước lên phía trước rời đi, chỉ để lại Nhạc Vũ ngẩn người, một lúc sau mới lắc đầu thu lại chiếc túi. Đúng lúc này, Nhạc Vũ đột nhiên trông thấy Đoan Mục Hàn dừng lại, quay đầu nhìn qua một hướng. Nhạc Vũ kỳ quái, cũng nhìn theo hướng kia. Sau đó chỉ thấy một nam tử trên mặt có vẽ mấy phù văn màu đỏ quỷ dị khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ tà mị đang mỉm cười đứng đó. Nhìn qua thật khó đoán ra số tuổi của hắn, mấy phù văn trên mặt không hề làm ảnh hưởng đến dung mạo mà còn tăng thêm mấy phần mỹ cảm. Điều làm hắn kinh dị là vẻ mặt hai người. Vì góc nhìn nên hắn không thấy được vẻ mặt của Đoan Mục Hàn. Bất quá qua hồn thức hắn cũng biết trên mặt nàng đang lộ vẻ mê hoặc lẫn một tia địch ý. Về phần người kia đầu tiên thì kinh nghi bất định, sau đó lộ vẻ chợt hiểu. Chẳng lẽ nói hai người đã từng quen biết, nhưng vì sao lại như vậy? Nhạc Vũ đang suy nghĩ thì thấy nam tử tà mị kia cười một tiếng với Đoan Mục Hàn rồi chắp tay thi lễ thật sâu. Khi hắn ngẩng lên ánh mắt nhìn thấy Sơ Tam đang ở sau Nhạc Vũ thì chợt hiện lên vẻ kinh dị lẫn khao khát. Bất quá ngay sau đó quay đầu bước ra khỏi Vạn Bảo Lâu. Sư phụ, người nọ là ai? Trước kia ngươi có biết hắn? Đi tới bên cạnh Đoan Mục Hàn, Nhạc Vũ kỳ quái nhìn về hướng người nọ vừa đi. Khí tức của nam tử tà mị này khiến hắn cảm giác bị áp bức còn hơn cả Đoan Mục Hàn và Nghiêm Hạo, có thể so sánh với Sương Băng Hồng và Phong Vân Chân Nhân. Chỉ có tu sĩ tiếp cận cảnh giới Kim Đan đỉnh phong mới có thể gây ra khí tức như vậy. Hơn nữa đối phương lại vừa hướng bên mình hành lễ, quả thật là khó hiểu. Ngoài ra còn có ánh mắt ngoại trừ vẻ kinh ngạc thì mơ hồ toát lên sự giận dữ. Điều này cũng làm Nhạc Vũ hồ nghi, không nhận ra, nhưng lại có cảm giác đã từng quen biết. Đoan Mục Hàn phì nhẹ một tiếng, sau đó mãnh liệt lắc đầu, nhưng trong mắt càng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ là quen biết ở kiếp trước? Nghe nói tu vi đến cảnh giới Nguyên Anh thì khi chuyển thế sẽ mang theo một vài ký ức. Nhạc Vũ suy đoán lung tung, sau đó cũng chỉ đành cười khổ một tiếng. Hắn cũng không biết rõ kiếp trước của Đoan Mộc Hàn. Bất quá nghe khẩu khí của Trầm Như Tân và Thượng Ngạn thì ít nhất đã ở 1800 năm trước. Những nhân vật thời đó trừ khi đã thành tựu đại thừa hoặc có thể nhờ vào linh đan tục mệnh nhất phẩm đoạt tạo hóa của thiên địa mà kéo dài tính mạng, nếu không thì đã qua đời từ lâu. Lắc đầu, Nhạc Vũ đi thẳng vào Phương Thảo Các. Trong này trưng bày cũng chỉ là một số linh dược trung cấp bậc thấp, tuy nhiên lại rất đầy đủ chủng loại. Ngay cả người đọc qua không biết bao nhiêu điển tịch về dược vật cũng phải cảm thán. Về phần dược liệu có cấp bậc cao hơn thì chỉ có thể mua được ở bên chỗ phòng đấu giá. Bất quá bản ý Nhạc Vũ tới thị trấn lần này cũng chỉ để thu thập linh dược cần thiết cho 3 viên tam chuyển trúc cơ đan mà thôi. Những dược liệu này đều có trong Phương Thảo Các. Ngay cả những thứ mà Nhạc Vũ cần với số lượng lớn cũng có thể dễ dàng cung cấp. Ngươi muốn nhiều dược liệu trúc cơ đan như vậy làm cái gì? Ngoại trừ học tập linh trận bí phù, khó có thể nói là ngươi thật sự tính toán luyện đan. Nhìn Nhạc Vũ cò kè với tu sĩ chịu trách nhiệm nơi này, sau đó đem một lượng lớn linh dược nhét vào trong túi, Đoan Mộc Hàn nhíu mày, ngươi vừa có nhiều linh thạch như vậy, muốn mua linh đan gì chẳng được. 140 vạn linh thạch cộng thêm với số mà tông môn trả thêm sau này đủ cho ngươi sử dụng đến cảnh giới ngưng dịch. Cần gì phải lãng phí thời gian, tinh lực. Trong lòng nàng thật ra còn một câu chưa nói. Trong tông môn đã sớm chuẩn bị cho tên đồ đệ này của mình một bộ đan dược, đủ có thể bảo đảm Nhạc Vũ trong 30 năm tiến vào linh hư cảnh. Chẳng qua là Nhạc Vũ phải thông qua nhiệm vụ tông môn mới có thể nhận được. Đây cũng là quy củ đã kéo dài hơn vạn năm trong Quảng Lăng Tông, ngay cả nàng là chuyển thế của Nguyên Anh cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là những nhiệm vụ này so với những đệ tử cấp cơ sở của tông môn dễ hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên trong mắt Đoan Mộc Hàn, cho dù là không có những linh thạch này thì cũng đã quá đủ cho Nhạc Vũ luyện đan. Đệ tử chẳng qua nhàn rỗi nên luyện chế chút linh dược để chơi mà thôi, sẽ không làm trễ nải tu hành. Hơn nữa nếu mua linh đan vậy cũng quá không có lời. Sơ Tam nói đúng không? Sơ Tam nhất thời hót lên một tiếng tỏ vẻ đồng ý. Nó lại khẽ liếm đầu lưỡi, tựa hồ hồi tưởng số đan dược mà Nhạc Vũ luyện chế ra. Nhạc Vũ cười hắc hắc, quay đầu thương lượng giá tiền một số dược liệu khác. Lần này cũng là vì chiến tuyết, vừa lúc phát tài nên có thể mua đủ linh dược để hoàn thành bước đầu tôi thể huyền sát chiến thi. Hắn cũng muốn xem khi đó chiến lực của chiến tuyết rốt cuộc còn kém kim đan bao nhiêu. Đoan Mộc Hàn nghe vậy thì khẽ nhếch miệng nhưng cũng không can ngăn. Nàng cũng có tâm tư như Trầm Như Tân là tính toán đợi đến Nhạc Vũ đụng phải bể đầu chảy máu mới đi khuyên giải. Trong đầu Nhạc Vũ đang lúc sôi sục, nếu đi khuyên can chẳng những không tốt mà còn có hiệu quả ngược lại. Trong lòng nàng thầm than, dạy đồ đệ quả nhiên phiền toái. Chỉ muốn dẫn hắn đi đúng đường đã mất bao tâm tư, đến sau này còn không biết thế nào. Ngay sau đó, nàng nhớ lại người vừa gặp ở đại sảnh khiến cho bản thân vừa có cảm giác quen thuộc lẫn xa lạ, trái tim đột nhiên thắt lại. Cũng không biết vì sao kể từ khi nhìn thấy người này thì nàng luôn có cảm giác sợ hãi, dường như chuyện gì đó sắp phát sinh. Còn đại lễ mà nam tử làm trước khi đi cũng gợi lên cho Đoan Mộc Hàn cảm giác cực kỳ quen thuộc. Tựa hồ trước kia cũng được người khác tham bái qua như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 273, tai họa sát nách. Chuyện mãi cho đến khi đi ra Phương Thảo Các, vẻ mặt Đoan Mộc Hàn vẫn hơi hoảng hốt. Nhạc Vũ kỳ quái, biết tình hình của Đoan Mộc Hàn có gì đó không ổn nhưng không tiện hỏi, không thể làm gì khác là im lặng đi vào Linh Bảo Các chuyên bán pháp bảo huyền binh. Kiếp trước làm lính đánh thuê của hắn thì việc thích nhất chính là những vũ khí uy lực lớn bắt nạt người khác. Mỗi lần thi hành nhiệm vụ đều nhất định trăm phương ngàn kế để mưu cầu cho được ít nhất phải chiếm ưu thế về vũ khí. Sau khi phục sinh ở thế giới này, thói quen của Nhạc Vũ vẫn không thay đổi, thậm chí còn gia tăng.

thẳng sông tận trời dẫn dắt thiên địa linh khí trong phương viên vạn trượng kích động bạo liệt thành từng trận. Mà bên trong kỳ trận, còn có mấy trăm viên linh thạch cùng nhau băng liệt. Chân mày Nghiêm Chân cau lại, sau đó đánh ra một pháp quyết. Ngay sau đó từ trong nhẫn chữ vật của hắn liền có một bàn quay khổng lồ bay ra, phân hóa thành 12.800 cây châm phiêu tán chung quanh, sau đó rơi xuống dưới mặt đất. Cùng bộ thất thải bảo sắc kỳ kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau, trong nháy mắt đem yêu lực đầy trời kia ép tới cứng lại, ngay cả tiếng vỡ dưới mặt đất cũng bắt đầu khép lại một lần nữa, mà thanh âm như lôi giống kia cũng bắt đầu chuyển thành kinh dị nồng đậm. Cửu sách huyền đạo thiêm, ngay cả trấn môn chi bảo các ngươi cũng lấy ra, không trách được chỉ cần một mình ngươi giữ cửa. Chẳng qua nếu muốn dùng vật này để đối phó lão phu, bản thân ta thật sự muốn xem một chút các ngươi còn có vật gì tới trấn áp linh trận Quảng Lăng Tông, làm sao có thể ngăn trở được đám hài nhi của ta. Vẻ mặt Nghiêm Chân rốt cục khẽ động, sau đó bật cười lắc đầu, để ta nói cho Lệ lão tổ biết vậy. Gần đây Quảng Lăng Tông ta có được 3 nhị phẩm huyền binh, linh trận hộ sơn đã không còn cần cửu sách huyền đạo thiêm trấn áp. Hơn nữa không chỉ là huyền binh, dù 3 chiêu thức đầu tiên của Quảng Lăng tuyệt kiếm hôm nay cũng đã hồi phục như cũ. Thanh âm kia nhất thời cứng lại, mà lúc này Nghiêm Chân lại nhẹ nhàng thở dài. Ta thừa nhận đồ nhi của ngươi quả thật là kẻ kiêu hùng, lần này cũng không biết hắn đã dùng cách gì ngoại trừ thiên hồ sơn của các ngươi ra, còn có tuyệt nhận sơn tham gia. Chẳng qua lần này chỉ sợ không cách nào được như nguyện. Thật ra lão tổ ngươi cứ giãy giụa như vậy, lại là tội gì? Nếu đã nhất định thất bại, cần gì phải phí công cố gắng, đem những hậu nhân của ngươi đến đây chịu chết? Chẳng lẽ thật sự muốn thiên hồ sơn cùng Quảng Lăng Tông không chết không thôi? Hay cho mồm miệng khéo léo, người của Quảng Lăng Tông các ngươi quả nhiên bản lĩnh điên đảo hắc bạch nhất mạch truyền thừa. Thanh âm bên dưới lòng đất hừ lên một tiếng, cũng không còn vẻ bừa bãi như vừa rồi. Nếu nói tội gì, phải là Nghiêm Chân ngươi mới đúng. Hôm nay vì trấn áp ta mà hao tổn tính mạng 50 năm, mặc dù có thể giúp Quảng Lăng Tông vượt qua kiếp này, chỉ sợ cũng phải vẫn lạc. Lão Phu xin thề, nếu ngày sau ta có thể chạy ra phong ấn, nhất định giết chết cửu tộc Nghiêm gia các ngươi san thành bình địa. Nghiêm Chân chỉ cười không đám, nếu 2 tháng trước hắn còn thật sự có chút băn khoăn lo lắng, nhưng tới hôm nay, hắn chỉ hận không lập tức chuyển sang kiếp khác, có thể bắt đầu lại từ đầu. Đã biết cả đời này không còn hy vọng đạt tới đại thừa. Chẳng qua 3 thanh nhị phẩm huyền binh cùng Quảng Lăng tuyệt kiếm có nói ra hay không cũng đã không sao cả, nhưng luân hồi bản tuyệt đối không thể tiết lộ ra. Thanh âm dưới lòng đất cũng không tiếp tục lên tiếng, chẳng qua lực lượng đánh vào phong ấn càng thêm mạnh mẽ kịch liệt. Nghiêm Chân cũng sâu kín thở dài, thu hồi ý nghĩ. Hắn biết những lời này của mình đã kích thích kẻ bị phong ấn bên trong. Dấu hiệu Quảng Lăng Tông trấn hưng đã hiện. Nếu lần này còn không tiếp tục cố gắng một phen, sợ là hy vọng thoát khốn cuối cùng cũng không có. Nhưng tình hình này chính đang hợp với ý hắn. Sắc mặt Nhạc Vũ không chút thay đổi khống chế xuyên vân toa, đang bay cách Quảng Lăng Sơn chừng hơn 2.000 dặm. Hắn rời khỏi Đoan Mộc Hàn cũng đã có thời gian 3 nén nhang. Giờ phút này thú triều đã sớm tập trung bên dưới Quảng Lăng Sơn, bên ngoài đã không còn nguy hiểm. Mà giờ khắc này hỗn nguyên chân khí rót vào phi toa chỉ tăng không giảm. Hơn nữa hắn không ngừng chuyển ngoặt trên không trung, bỏ rơi kẻ địch, tránh bị vòng vây ngăn chặn. 10 mấy linh thức linh hư cảnh ban đầu khóa chặt hắn, đã giảm bớt hơn 10 người. Một phần bị hắn hất ra, một phần do dự cuối cùng rút lui. Nguyên nhân có thể vì sợ hãi uy thế Quảng Lăng Tông, không dám chân chính động thủ. Cũng có thể là suy nghĩ không cách nào đoạt được vật họ muốn trong tay nhiều người, cho nên trực tiếp lựa chọn buông tha. Bất quá giờ phút này trong lòng Nhạc Vũ cảm thấy kỳ quái với mưu đồ của những người này. Phàm là trong ngự thú thuật hơi có chút ít thành tựu, có mơ ước tới việc chiếm đoạt sơ tam cũng không có gì kỳ quái. Vô luận là muốn chiếm đoạt rồi nghĩ biện pháp thuần hóa, hay dùng máu huyết thần thú tăng lên phẩm cấp linh sủng của bản thân, cũng là chuyện cực kỳ có lợi. Nhưng vấn đề là kể từ khi hắn dùng xuyên vân toa thoát ra ngoài phạm vi 200 dặm, chút ít tu sĩ mang theo linh sủng chỉ còn lại vài người. nếu không phải vì sơ tam, như vậy chính là vì tiền tài. Bọn hắn biết hôm nay Nhạc Vũ đạt được một số tiền lớn, phần lớn đều do Nghiêm Hạo mang đi. Bên trong thị trấn chỉ còn mấy tu sĩ Quảng Lăng Tông biết được. Về phần Vạn Bảo Lâu, làm thương gia, tuyệt sẽ không đem chuyện của khách nhân tùy ý tiết lộ. Huống chi trên người hắn còn có thân phận đệ tử chân truyền Quảng Lăng Tông. Như vậy là ai lại để lộ ra chuyện trên người hắn còn có trăm vạn linh thạch? Hoặc là không phải vì mưu tài, dứt khoát là vì sát hại tính mạng mình. Trong con ngươi hiện lên một tia hàn mang, Nhạc Vũ đột nhiên khống chế xuyên vân toa đáp xuống mặt đất. Sau đó thu hồi phi toa, gương mặt lạnh lùng nhìn về bầu trời. Chư vị đuổi theo đã lâu, sao không hiện thân gặp mặt? Lời vừa rơi xuống, trên bầu trời vẫn vô cùng tĩnh lặng, nhưng chỉ khoảnh khắc sau có hơn 10 đạo hào quang từ 4 phương 8 hướng xông lại. Sau đó hạ xuống trước người của hắn. Nhạc Vũ nhàn nhạt quét mắt nhìn bọn hắn, sau đó khóe môi nhếch lên lãnh khúc. Trong này không có một người nào dưới linh hư cảnh. Chẳng qua đáng tiếc trong những người này mặc dù cũng có người muốn thử xông tới, nhưng không ai dám động thủ đầu tiên. Trong đó có mấy người còn có vẻ chần chờ. Nhưng ngoài những người này, còn có một đạo thần niệm mơ hồ như có như không đang giám sát nơi này. Trong lòng Nhạc Vũ mơ hồ có suy đoán, bên trong Quảng Lăng Sơn, Phù Sơn Tông có rất ít người lui tới. Lệnh Hồ Đồng còn đang bị giam lỏng bên trong tông môn, có thể phát động những tu sĩ này, ngoại trừ hai huynh muội Tân gia, chỉ sợ cũng không còn ai khác. Thản nhiên cười, hắn cũng lười dùng thân phận đệ tử chân truyền của Quảng Lăng Tông chịu chết, thần sắc thản nhiên chắp hai tay sau lưng. Ta muốn biết, rốt cục là người phương nào muốn các ngươi đi tìm cái chết? Khi Nhạc Vũ nói ra câu này, hơn 10 tu sĩ linh hư cảnh đều đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên vẻ trào phúng. Tiểu tử đứng trước mắt nhìn tuổi tác chỉ mới 15, tu vi còn chưa đạt tới linh hư cảnh, khẩu khí lại có vẻ rất tự tin. Nếu không phải nhìn bầu không khí có vẻ không đúng, thiếu chút nữa bọn hắn đã cười to lên. Hắc, tiểu tử này thật là can đảm. Ta còn tưởng rằng câu nói đầu tiên chính là bày ra tông môn của hắn làm chỗ dựa.